Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 925, chương 927. Elvis, St. Sophie, ta Elvis, St. Sophie, tuyên bố các ngươi đều có tội, tràn đầy thánh khiết cùng thần thánh mặt mũi có chút rũ thấp. Nắm nhìn dưới người những thứ này hạ giới con kiến hôi. Tựa như hết thảy huy hoàng ngọn nguồn, Elvis chậm rãi giơ lên trong tay nạm 9 viên bảo thạch. Quần tinh chi nộ, hướng phía dưới con kiến hôi chậm chạp một hồi. Không có một gợn sóng gió nhẹ vén lên. Sau đó sẽ một phần vạn chớp mắt trong nháy mắt. Chợt diễn biến thành năng lượng kinh khủng gió bão. Cự đại uy năng trong nháy mắt đem 99 tôn cổ thánh. Bao gồm Lôi Hoàng. Tư đồ không những thứ này hoàng chủ tất cả thắt cổ thành phấn vụn. Cho dù là Phạm Bạch Văn vị này thượng giới tiên nhân. Vận dụng toàn bộ lực lượng cũng chỉ là ở nơi này chàng bên trong cơn bão năng lượng nhiều giữ vững. Mấy giây mà thôi, vẫn không có tránh được hóa thành phấn vụn vận mệnh. Tử vong ở Elvis hạ xuống trong nháy mắt cuốn toàn bộ bát trọng bảo khuyết. Không có một câu nói nhảm cùng quá nhiều ngôn ngữ. Hạ giới sau Elvis cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trực tiếp xuất thủ. Chỉ là một kiếm, liền cơ hồ đem bát trọng bảo khuyết trong toàn bộ tồn tại. Tất cả tiêu diệt không chút tạp chất. Trừ vị này một mực liễm tức im lặng, phảng phất không tồn tại cùng mảnh không gian này đạo thân ảnh kia. Một kiếm liền chu diệt bát trọng bảo khuyết trong toàn bộ sinh linh hậu. Elvis, St. Sophie nhẹ nhàng hết lần này tới lần khác đầu. Lộ ra mấy phần suy tư thần sắc. Lần này hạ giới sau khi nàng bị chủ thánh dụ, chỉ điểm nàng lần này hạ giới sẽ tao ngộ một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Để cho nàng toàn lực ứng phó, không cần có một tia nương tay. Cho nên hắn lần này hạ giới sau, không có một chút do dự, trực tiếp toàn lực một kiếm. Có lẽ là chết đi quét nhìn cái này địa phương một vòng. Elvis cũng không có phát hiện ngoài ra sinh linh tồn tại. Dù sao mới vừa rồi nàng ta một kiếm nhưng là một kích toàn lực. Hơn nữa còn vận dụng thiên đường chi quốc thập đại thánh kiếm một trong quần tinh chi nộ. Vị này địch nhân cho dù như thế nào đi nữa mạnh. Cũng bất quá là hạ giới man di mà thôi. Vẫn lạc ở dưới kiếm của mình. Cũng là hợp tình hợp quản lý tình, bất quá là ổn thỏa. Elvis hay lại là nhiều lần xác nhận đã không có lưu lại bất kỳ người sống sau. Liền xoay người chuẩn bị rời đi mảnh này chỗ man di mọi giờ. Ngâm, ngay tại Elvis xoay người một cái chớp mắt, bất động như sơn bạch mi đột nhiên động. Cực kỳ chậm chạp chủ động chu tiên kiếm, vạch ra một đạo chém diệt thiên địa. Chu diệt hết thảy kinh khủng kiếm thế. Sâu xa thăm thẳm lúc này bạch mi trên người một cổ trong suốt quang diễm lại không ngừng dãy rùa. Mơ hồ có thể thấy vô số kiếm đạo binh khí ở bên trong du duệ bay lượn. Đạo ngã hợp nhất, lần này trảm thiên rút kiếm thuật. Không đơn thuần là ngưng tụ bạch mi toàn thân tinh khí thần. Cùng thời điểm bao hàm vạn giới kiếm đạo phần lớn lực lượng. Lại bạch mi ngự sử bên dưới, một kích này trảm thiên rút kiếm thuật, cơ hồ thì đồng nghĩa với là do vạn giới kiếm đạo phát ra. Kỳ lực lượng kinh khủng có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này, còn xa xa không đủ để đối phó Elvis như vậy một người thượng giới chân nhân cấp đỉnh phong cổ đại. Chủ thiên sứ, chậm chạp quay đầu đi. Trong con người dần dần phóng đại màu trắng như tuyết trảm thiên rút kiếm thuật cũng không có đưa. Tới Elvis bao lớn biểu tình biến hóa, coi như chân nhân cấp cổ đại thiên sứ. Elvis lực lượng tuyệt đối là vượt quá rất nhiều người trí tưởng tượng giới hạn. Bạch mi một kích này trảm thiên rút kiếm thuật quả thật cường đại kinh khủng. Có thể nói hóa thành khác chủ thiên sứ đến. Cũng chưa chắc có thể tiếp lấy một kiếm này. Nhưng là nàng bất đồng. Elvis, St. Sophie, T. thiên sứ canh gác đội cửu đại chỉ huy quan một trong. Cùng thời điểm là bị thiên đường chi chủ ban cho thánh tự vinh dự thiên sứ. Năm đó đang cùng ác ma trong chiến đấu, một mình nàng liền ngăn cản 13 chi đại quân ác ma chạy thật nhanh. Ở 6 vị ác ma quân vương dưới sự vây công giữ được thánh quang phong hỏa thai không có tắt. Duy trì 7 tầng trời đường hoàn chỉnh. Mặc dù là nữ tính thiên sứ, nhưng Elvis thiết huyết bản tính thậm chí muốn vượt qua rất nhiều phái nam thiên sứ. Thậm chí ngay cả cao cấp thánh đường thiên sứ quốc hội cũng nhận định Elvis là năm gần đây có hy vọng nhất tiến vào thần thánh hàng ngũ chủ thiên sứ. Lần này bị chủ phái, nàng đi này chưa dứt sau hạ giới. Hoàn thành một cái dưới cái nhìn của nàng chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay nhiệm vụ. Nếu như không phải là chủ thánh dụ dặn dò, nàng căn bản sẽ không mang theo quần tinh chi nộ hạ giới. Đối mặt bạch mi này khí thế hung hung, khí thôn vạn dặm như hồ trảm thiên rút kiếm thuật, Elvis chỉ là nhẹ nhàng giơ lên trong tay quần tinh chi nộ. Lưỡi kiếm trên 9 viên sáng chói bảo thạch có chút chợt lóe. Một đạo so với bạch mi trảm thiên rút kiếm thuật còn phải nhanh mạnh vạn lần kiếm thế. Liền gầm thét hướng bạch mi đánh tới. Elvis phản công là cực kỳ khủng bố. Nhưng ở nơi này cổ cuồng bạo kiếm thế chuẩn bị cuốn lên đến bạch mi trảm thiên rút kiếm thuật. Cùng hồi tuôn hướng bạch mi thời điểm. Một bên nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung vạn vật mẫu đỉnh thượng. Kia vô cùng vô tận tượng trưng cho vạn giới đại đạo đường vân trung. Kiếm đạo văn đường vào lúc này chợt sáng lên, sau đó thoát khỏi vạn vật mẫu đỉnh, bỗng nhiên dung nhập vào bạch mi trảm thiên rút kiếm thuật bên trong. Ông, một tiếng khẽ run, quần tinh chi nộ cuốn lên cuồng bạo kiếm thế không trở ngại chút nào xuyên qua trảm thiên rút kiếm. Thuật kiếm quang. Giống như là xuyên qua một tầng xuyên thấu qua minh không khí như thế. Mà dung nhập vào vạn vật mẫu đỉnh lực trảm thiên rút kiếm thuật. Lại không có bị một chút xíu ảnh hưởng. Ở Elvis vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc dưới ánh mắt. Nặng nề đụng vào vị này cổ đại thiên sứ trên người. Hoa, Yas thành trong thành chủ phủ. Mặt đầy nóng nảy Yas thành thành chủ cô lập Del Lauren. Sophie ra xoa tay đi qua đi lại tại chính mình phu nhân căn phòng. Mà theo cả đời này vang dội trẻ sơ sinh khóc, Lauren trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia buông lỏng nụ cười. Chúc mừng thành chủ đại nhân, như ngài mong muốn, là một vị công chúa. Toàn bộ Yas thành tốt nhất đỡ đẻ thầy thuốc ôm mới sinh ra tiểu công chúa. Xuất hiện ở trước mặt Lauren lúc, vị này tốt tướng địch nhân xuyên ở trên cọc gỗ thiết huyết thành chủ. Lại có nhiều chút tay chân luống cuống. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Coi như Lauren tiểu nữ nhi. Toàn bộ Yas thành công chúa. Elvis quá trình trưởng thành. Cũng không có muốn cái khác nữ hài như thế. Ăn sung mặc sướng. Coi như thiết huyết thành chủ Lauren nữ nhân. Elvis từ nhỏ yêu thích quân ngũ. Cả ngày đi theo cha ca ca, đi ra ngoài chinh chiến, đem những tà đó ác dị đoan vùng khác, xuyên ở trên cọc gỗ, thống khổ chết đi. Cứ như vậy, thẳng đến 16 tuổi thời điểm, bởi vì xuất sắc bề ngoài cùng thành kính tín ngưỡng, Elvis ở 70 cái thành bang trung bộc lộ tài năng, trở thành trung ương thánh giáo nghe giáo thánh nữ, suốt 50 năm lúc này. Elvis một mực duy trì chính mình đối với quang minh trung thành nhất thuần khiết nhất tín ngưỡng. Cho đến chết đi thời điểm, trong tay nàng còn nắm chủ phúc âm trích lời. Bởi vì thành kính tín ngưỡng, Elvis sau khi chết, linh hồn lên tới một tầng trời đường, trở thành một danh tân sinh thiên sứ. Ở đó sau khi Elvis không ngừng cố gắng, ở giữ tín ngưỡng điều kiện tiên quyết. Nàng cố gắng tăng lên chính mình, đi tham gia nguy hiểm nhất nhiệm vụ, để cầu đạt được tối không tì vết tín ngưỡng. Bằng vào chính mình cố gắng, nàng từng bước một tấn thăng, từ phổ thông thiên sứ đến thiên sứ trưởng, rồi đến quyền thiên sứ, lực thiên sứ. năng thiên sứ thẳng chí thánh tử cấp đỉnh cao nhất, chủ thiên sứ. Trong lúc ở chỗ này, nàng bởi vì thành kính tín ngưỡng, còn được chủ ban cho, đạt được thánh tự gia miễn, được ban cho dư thiên đường thập đại thánh kiếm một trong quần tinh chi nộ. Trở thành thiên sứ canh gác đội cửu đại chỉ huy quan một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.